Chương 128, trưởng bối yêu dạy bảo. Rốt cuộc là thứ gì giờ khắc này, họa tạt sủ ký no rõ gì hiểm đầu tựa như là bị rào loạn bột não, cả người đều là có chút mở mịt luôn cuống. Như trước khi nói chỉ vườn đại thần còn có thể nhìn thành là ảo giác của mình, như vậy già cỗ thổ mệnh chạy trốn, liền là chân thực như thế. Chỉ là họa tạt sủ ký no rõ gì hiểm hoàn toàn không nghĩ ra, rốt cuộc là thứ gì, sẽ để cho vị này tại trong thần thoại bạo loạn vô cùng. Đốt hết tất cả già cỗ thổ mệnh cảm thấy sợ hãi mà chạy trốn tay phải bị dấu dò kỳ gắt gao bắt lấy. Do gì hìm bạo phát ra cường đại linh lực, nhưng là thuần so lực lượng, nàng phát hiện mình hoàn toàn không phải trước mặt yêu quái đối thủ. Dấu dò kỳ phải tay nắm lấy cầm của nàng, rất có kỹ xảo tính nắm cầm xương cốt chỗ khớp nối, để dò gì hìm một trận kêu đau. Mặc dù nàng dáng người cao gầy, nhưng là cùng dấu dò kỳ so sánh vẫn là kém một đầu. Bắt lấy nàng cái cầm cái tay kia vừa dùng lực, mặt của hai người càng gần sát. Nam nhân trước mặt là như thế tuổi trẻ, ngoài miệng mang theo để cho người ta xấu hổ giận dữ ngả ngớn tiếu dung, nhưng là họa tạt sủ ký no rõ gì hiểm rõ ràng nhìn thấy, cái kia vô song hai cái trong con mắt, liền phảng phất đã bao hàm toàn bộ thiên địa chí lý, đem xa xôi đi qua thẳng đến vĩnh cướp tương lai, đều ngưng tụ ở cái kia con mắt bên trong. Ngọn lửa màu đen từ mắt trái của hắn bên trong hóa thành ngôi sao lửa mảnh từ trong hốc mắt trượt xuống, ngông lung mắt phải liền tựa như ạc hà nhìn chăm chú, để họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm toàn bộ tâm thần đều trầm luân ở trong đó. Đông nhiên khẽ cắn đầu lưới của mình, họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm hô hô thở phì phò, cuối cùng từ cặp mắt kia bên trong thoát ly đi ra, nàng chỉ cảm thấy một trận e ngại, coi là đây là dấu dò kỳ năng lực, để nàng trầm mê tại loại này mênh mông vô ngần bên trong. Cấu thành họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm tự tin hàng rào rốt cục mở ra một cái khe, mặc dù cái kia đạo đập lớn còn không có triệt để sụp ra, nhưng là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, đạo này nho nhỏ khe hở, đã để lòng tin của nàng bắt đầu sụp đổ. Vì cái gì không nghe khuyên bảo giải đâu, tiểu nha đầu ngươi là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng ta, coi như cái thế giới này tất cả mọi người có được chiến thắng ta hy vọng, nhưng là chỉ có ngươi. Là tuyệt đối không thể nào dấu dò kỳ hảo tâm khuyên. Giải lấy. Xem ở ngươi như thế khiêm tốn hữu lễ phân thượng, quy xuống đầu hàng đi, xinh đẹp như vậy cô gái tốt nếu là không cẩn thận đã mất đi tính mệnh, đây chính là một tổn thất lớn đâu. Làm sao có thể đầu hàng ngươi, là tại xem thường ta sao? Dựa vào cái gì chỉ có ta, là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng ngươi? Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hỉ một trận phẫn nộ, nàng chỉ cảm thấy ngực giống như một trận liệt hỏa tại thiêu đốt. Cái kia cố liệt hỏa là như thế mãnh liệt, thậm chí để chính nàng đều cảm thấy sợ hãi. Nguyệt Chi dân tình cảm đạm mạc, đây là sủ cỏ mỹ đem mặt trăng linh mạch đi hướng điều chỉnh, thiết trí thành vĩnh viễn thanh tịnh đại tự tại kết giới tạo thành kết quả. Đại đa số Nguyệt Chi dân đã mất đi tình cảm của mình dựa vào, ngẫu có một ít còn đủng có cảm tình Nguyệt Chi dân, tâm tình của bọn hắn QNZ rất là đạm mạc. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm từ xuất sinh đến bây giờ mặc dù sinh khí qua, phẫn nộ qua, nhưng là tại Nguyệt Đô sạch sẽ dưới, lửa giận của nàng cu nở dê giống như cái này hoang vu. Nguyệt Đô, băng lãnh mà lạnh nhạt. Nhưng là tại dấu dò kỳ trước mặt, tựa như hết thể kết giới, hết thể sạch sẽ đều đã mất đi tác dụng, và tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm lần đầu tiên cảm thấy chân chính phẫn nộ là cái dạng gì, nhưng chính là bởi vì chưa từng cảm thụ cái gọi là chân chính phẫn nộ, mới có thể để nàng cảm thấy thâm trầm sợ hãi. Nàng hoài nghi, tự mình có phải hay không bị trước mặt yêu quái dơ cho gì? Luôn luôn khiêm tốn hữu lễ, từ trước tới giờ không sẽ xem thường người Nguyệt Chi công chúa, lòng tự ái của nàng cực kỳ cường hãn, cu nở dê chính vì vậy, nàng nhất không chịu được liền là bị người khác xem thường. Lửa lôi thần A lệnh bảy trụ huynh đệ phục tùng tại ta phẫn nộ dưới, hỏa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm căn bản không có đi suy nghĩ dâu rõ kỳ trong lời nói ý tứ, linh lực khổng lồ sao động, lửa cùng lôi thần minh bị nàng dựa vào đến trên người mình. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm trên thân thể bốc cháy lên kịch liệt hỏa diễm, cái kia hình dáng của ngọn lửa liền như là một đầu khổng lồ châu đực, mang theo lẫm liệt thần uy hỏa ngưu đột nhiên nổ tung, mượn thần minh lực lượng, họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm rốt cục thoát ly dâu rõ kỳ trói buộc. Một cái xoay người rơi xuống mình vứt bỏ trường kiếm địa phương, họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm nhanh chóng nhặt lên thái đao. Hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia bị thần chi châu va chạm thiêu đốt dấu dò kỳ. Không có bất kỳ cái gì kỳ tích, tại họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm kinh sợ dưới, cái kia hung hãn thần ngưu phát ra một trận sợ hãi kêu rên, toàn bộ thân thể biến thành từng tia ngọn lửa, biến mất trong không khí. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, vì sao lại dạng này, vì sao lại dạng này, họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm hoàn toàn không cách nào lý giải, chuyện kết quả làm sao lại biến thành dạng này, nàng thần linh dựa vào năng lực, liền xem như Nguyệt Chi các hiền giả đều có chút đau đầu, không dám xem thường thủ thắng, có thể tại các loại phức tạp trong hoàn cảnh dựa vào đối ứng thần minh năng lực, họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm năng lực chi phức tạp nhiều biến, thậm chí có thể cùng dạ cụ mọ dù cả gì cảnh giới chi lực so sánh. Nhưng là hiện tại, hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì thần minh sẽ biết sợ, vì cái gì thần minh sẽ chạy trốn từ những cái kia hiện tại còn sống. Thân là viễn cổ thần minh Nguyệt Chi các hiền giả trên thân liền có thể biết, tại thần thay thế lúc thống trị bầu trời đại địa hải dương chúng chư thần, bọn hắn liên hợp lại cùng nhau lực lượng căn bản không phải nhân loại cùng yêu quái có thể chống cự. Thanh đồng thời đại sinh mệnh, không cách nào ngăn cản hoàng kim cùng bạch ngân thời đại thần bí. Đây là thế giới quy luật làm vạn vật đỉnh thần, vì cái gì còn biết cảm thấy sợ hãi, vì cái gì còn biết cảm thấy sợ hãi, thậm chí cả bỏ xuống tôn nghiêm chạy trốn lâm vào cuồng loạn bên trong hỏa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm, đã không quan tâm. Quét đi, ra xạ cả thần phong lần này, hỏa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm trực tiếp dựa vào dấu dò kỳ người quen giả xạ cả nạ cổ đã từng đem mỏ gì giả chi vương đánh bại, hào sảng đại khí thần chi phong trên nguyệt đô treo lên. Có thể đem vạn vật mục nát thần phong, tại họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm kinh hỉ dưới, cuối cùng không có đang sợ chạy trốn, mà là phách lối trực tiếp thổi qua dấu dò kỳ thân thể. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm vốn cho rằng cái này thần phong sẽ đem dấu dò kỳ thổi thành mục nát cùng xa, nhưng là không như mong muốn, thần chi phong giống như biến thành phổ thông phong, mặc dù tại phong thần ý chí dưới. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm cảm thấy vị này tên là dạ xạ cả nạ cổ tức giận. Chỉ là loại này tức giận lại không có bất kỳ cái gì muốn thương tổn người tới ý tứ, càng giống là bằng hữu ở giữa chơi đùa. Tiểu nha đầu trừ bỏ thần linh dựa vào lực lượng, chân chính thuộc về ngươi lực lượng thật sự là quá yếu, con đường của ngươi hoàn toàn đi lên đường rẽ. Thần linh dựa vào tuy mạnh, nhưng chỉ vẹn vẹn có thế làm một loại phụ trợ thủ đoạn. Chân chính cường đại không phải cho mượn người khác, mà là thuộc về mình đó. A đã tiểu nha đầu ngươi muốn chơi như vậy. Như vậy ta liền đem ngươi phần kiêu ngạo kia tự tôn cùng tự tin đánh nát, để ngươi thấy cái thế giới này chân chính chân thực á dù sao địa. Nguyệt thông đạo phải cần một khoảng thời gian mới có thể thành lập hoàn thành. Giải u dò kỳ nhìn lên trước mặt tọa tạt sủ kỳ no dò gì hìm đột nhiên hứng thú. Hắn không đang bị động phòng thủ, mà là bắt đầu chủ động xuất kích. Thút thít đi, kêu rên đi, từ xuất sinh đến bây giờ, chưa bao giờ nhận qua bất luận cái gì đả kích. Xưa nay chưa bao giờ gặp bất luận cái gì khó khăn ngươi, trên thực tế nhỏ yếu không chịu nổi một kích hôm nay liền để làm trưởng bối ta, đến thật tốt giáo dục một chút ngươi đã ngươi ưa thích thần minh, vậy liền tại thần minh lực lượng hạ run rẩy a tới đi mỏ gì giả thiết luân cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.